Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102 chương 19, canh 1, Uông nữ sĩ nhìn đến như vậy phú quý nhân gia tuấn Mỹ công tử. Trong lòng liền nổi lên ý, tuy rằng nữ nhi rất có tiền, nhưng là thiên hạ mẫu thân đều sẽ hy vọng nữ nhi gả cho kẻ có tiền. Làm nàng cũng càng có tiền. Dung thiếu gia, ngài năm nay vài tuổi? 25, lớn như vậy. Đã thành thân chưa? Không có tuổi này. Sớm hẳn là nhi nữ thành đàn. Ngươi như thế nào còn không có thành thân? Triệu Thanh Y đương nhiên biết Dung Duyên Tông là đang đợi Dung Khuynh Thành lớn lên. Bằng không hắn đã về nước, hẳn là khua chiêng gõ mõ tuyển thê. Thật là đáng thương Nga. 25 còn muốn dựa loát quá. Ách, quá bẩn. Triệu Thanh Y sờ sờ ngạch lấy che giấu chính mình không lo biểu tình. Bất quá, ngẫm lại hôn nhân không tự do cũng rất đáng thương. Yêu một cái nữ hài. Một phương diện đoạt bất quá kia hắc đạo đại ca. Nhìn nàng khác cả người khác. Về phương diện khác lão cha cưỡng bức hắn cưới muội muội. Song trọng đả kích dưới. Bị lăn lộn uống đến nửa tỉnh nửa say còn nhất thời không có khống chế được nhân tính bản năng ngủ. Cái không yêu nha hoàn, này còn thôi, cuối cùng đương tạp đăng, nhân sinh thật là tràn ngập các loại đồ đựng nha. Dung Diệu Đình nói, ta cũng, còn không có gặp gỡ. Triệu Thanh Y rốt cuộc nói, Uông nữ sĩ, ngươi lại không quen biết cái gì danh môn thục nữ, không có hảo giới thiệu, hỏi gì hỏi đâu ta này không phải vì. Uông nữ sĩ cũng không thể làm trò nhân ra mặt nói là giúp hai cái nữ nhi hỏi một chút. Lại tưởng tuổi kém quá lớn, Dung Diệu Đình nói, cũng không nhất định liền phải danh môn thục nữ, lưỡng tình tương duyệt, linh hồn tương thông liền hảo. Triệu Thanh Y ngẫm lại hắn IQ như vậy thấp. Đừng không gặp gỡ Tô Nhược Tuyết, tới cái Trương Như Tuyết, Lý Như Tuyết, hắn tự cho là linh hồn tương thông. Triệu Thanh Y nói, người đừng thiên chân lạp, vẫn là vâng theo lệnh của cha mẹ, lời người mai mối đi. Ta tưởng nghĩa phụ tổng hội vì ngươi suy xét Dung Khuynh Thành nếu là thật sự thích hắn. Vẫn là phải gả hảo. Tựa như đệ nhị thế nhân vật cố thần liền tính không cần hài tử cũng tưởng cưới nàng. Hài tử nào có chính mình hữu hạn nhân sinh quan trọng. Thời đại này nhất định phải nối dõi tông đường. Cho hắn tìm cái nữ nhân sinh con. Vẫn có thể xem là một cái lộ. Sinh hài tử, có thể dùng tiền tống cổ rớt nữ nhân. Bình đẳng giao dịch, thời đại này vẫn là sẽ có nữ nhân sẽ tự nguyện. Nếu Dung Khuynh Thành không thích hắn, Dung Duyên Tông chọn lựa nữ nhân, hàng phục nữ nhân ánh mắt tổng so Dung Diệu Đình muốn hảo. Không có nhìn đến Giang Tố Tâm cái này Di Thái Thái không phải thông minh bớt lo thật sự sao? Trong suốt người dường như, không nên chính mình hỏi đến làm bộ làm tịch, nàng tuyệt không dám vi phạm lệnh cấm ni Dung Diệu Đình nói. Y xưa nay làm theo ý mình, ngươi còn cảm thấy lệnh của cha mẹ, lời người mai mối hảo sao? Triệu Thanh Y nói, nếu là cái loại này IQ cao nam nhân, đương nhiên là chính mình tìm hảo. Bất quá giống ngươi loại này đâu, thực dễ dàng bị nữ nhân lừa ta có như vậy bổn sao? Dung Diệu Đình nheo nheo mắt, Triệu Thanh Y hiện tại cùng hắn cũng tương đối chín, nói, ngươi đọc sách đương nhiên không có vấn đề lạp. Nhưng là trên đời nữ nhân rất lớn một bộ phận là ái gạt người. Rõ ràng thực lợi thế lại liền làm bộ thực chân thành. Rõ ràng có hai cái trở lên mục tiêu lại sẽ làm bộ thực đơn thuần. Rõ ràng muốn câu dẫn ngươi gả vào hào môn lại làm bộ coi tiền tài như cặn bã hoặc là không kiêu. Ngạo không xiểm nịnh, rõ ràng trong lòng thích người khác lại sẽ làm bộ tà ái chính là ngươi nhưng là không có cách nào. Rõ ràng tưởng được đến người yêu quý lại sẽ làm bộ kiên cường quật cường. Rõ ràng không thể cho ngươi hứa hẹn lại là muốn treo ngươi chứng minh chính mình mị lực. Rõ ràng chính mình cùng nam nhân khác ngủ nhưng hy vọng ngươi vì nàng si thủ. Đây là nhân tính âm u, Dung Diệu Đình tuy rằng biết nàng hành sự lớn mật. Cũng có chuẩn bị tâm lý nàng là không khoa học 2046 người. Vẫn cứ một nhiều hãn. Nói, ngươi cũng gạt người, ngươi muốn gạt người, bằng không ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Triệu Thanh Y ngẫm lại xuyên qua mấy đời. Nàng đã lừa gạt Cố Thân, đã lừa gạt Lý Tuấn Long. Tiêu Dương vẫn là nàng lần đầu gặp gỡ cảm tình sự không tính lừa. Từ Vân kia tiểu chó săn cư nhiên đem nàng lừa đương tức phụ. Trương Thắng Mỹ là phụ thân giới thiệu. Thượng Thanh là hắn đem nàng cấp lừa. Triệu Thanh Y gật đầu. Ta muốn xem đến cái gì nhẹ nhàng chọc thế giai công tử ta cũng lừa. Người không phong lưu uổng thiếu niên sao, uông nữ sĩ ở nhà không có địa vị. Nhưng là Triệu Thanh Hằng lại có ngay thẳng tính tình. Nói, ngươi không cần nói hưu nói vượn, hào hào hào. Ta không nói, ta chỉ là đánh cái cách khác. Nghĩa huynh như vậy vẫn là nghe nghĩa phụ hảo. Cưới cái hiền thê sinh hoạt tốt nhất, dung diệu đình trong lòng ăn nghẹn. Nói, ngươi cảm thấy ta không được, ta thiên làm cho ngươi xê monster đối phó nữ nhân. Ta không phải đồ ngốc, Triệu Thanh Y nói. Ta một mảnh hảo tâm bị đương lòng lăng dạ thú, dung diệu đình âm thầm lắc đầu. Hai người tư tưởng thói quen thượng chênh lệch không phải một chút. Vẫn là huynh muội, một bữa cơm hắn ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Hắn về nhà khi, nàng lại giao một chồng chế dược công nghệ tư liệu cho hắn. Hắn đọc chín, sau này hắn liền có thể ở công nghệ thượng chậm rãi thượng thủ đem khống chỉ điểm công nhân. Dung Duyên Tông sau lại thông qua nhiều năm quan hệ, tìm một nhà vẫn là trước biện triều lạc hậu máy móc sắp sửa đóng cửa xa xưởng ra mua. Sau đó chính mình cũng vài lần ra mặt đem nhà xưởng cải tạo. Lục tục đem chính mình xa xưởng thiết bị dọn qua đi. Còn có bao nhiêu ra tới thiết bị, liền phân đến mặt khác hai nhà xa trong xưởng. Cái kia tân xưởng muốn tiểu rất nhiều, vị trí cũng không có tốt như vậy. Nhưng là tốt xấu cũng trấn an lý xưởng trưởng đám người tâm mà đi. Triệu Thanh Y ra cửa xưa nay phô trương đại, nhưng là muốn từ trong không gian điều ra máy móc tới. Lại là muốn điệu thấp không la lên. Cho nên thuộc hạ liền Hoắc Phi, Đỗ Lập đều bị phóng nghỉ xuân. Triệu Thanh Y phía trước kết đồ trang điểm nguyên liệu tiền hàng cấp Dương Lão Tam khi làm ơn hắn. Một chút việc, hắn tuy rằng là tiểu bang phái, nhưng cũng là có tàu bang trên đường phương pháp. Nàng làm hắn ở bến tàu phụ cận thuê cái hẻo lánh không kho hàng. Nàng ra tay hào phóng, Dương Lão Tam đương nhiên đem sự tình làm được thỏa thỏa. Cho nàng địa chỉ cùng kho hàng chìa khóa, cho nên, nàng chính mình xuyên một thân nam trang, mang mũ chính mình lái xe đi trước vùng ngoại thành bờ biển bến tàu phụ cận. Này 30 năm đại nước Mỹ nhập khẩu xe khai lên thật sự thực muốn mệnh. Nàng căn cứ địa đồ 7 quải 8 cong rốt cuộc tìm được một chỗ ly bờ biển 4-5 dặm chỗ một chỗ. Hoang phế kho hàng, Triệu Thanh Y nghĩ thầm Dương Lão Tam thật đúng là đủ tình tiên. Cái này kho hàng là có bao nhiêu năm không có người dùng. Rách tung tóe, hắn thuê 3 tháng chỉ sợ chỉ cần mấy chục khối đại dương. Mà nàng cho hắn 2.000 đại dương nha. Thật đủ hắc, bất quá cũng vừa vạn. Biết đến người khẳng định thiếu. Dương Lão Tam nếu là đem nàng loại này kiếm tiền phương pháp tuyên dương đi ra ngoài. Nàng về sau có chuyện tốt cũng không tìm hắn. Lại có người khác tới tranh. Loại này tầng dưới chót ra tới người ngược lại thực tinh tế. Tựa như Triệu Thanh Y đã từng đương tiểu quả phụ kia một đời. Ở nông thôn phụ nữ giúp cỏ heo, phát hiện bên kia cỏ heo hảo, đều phải bảo mật, để chính mình ngày hôm sau lại đi. Triệu Thanh Y mở ra kho hàng đại môn khóa, này vừa thấy vẫn là Dương Lão Tam tân trang khóa, trước kia sợ là xích đều không có. Triệu Thanh Y vào kho hàng. Lấy ánh sáng cực kém, nàng đành phải từ không gian lấy ra đèn pin, cuối cùng không phải thực dơ, Dương Lão Tam hẳn là quét tước quá, phụ cận hiện tại không có người, vì thế nàng lấy ra, một đài đài đối thời đại này tới nói tiên tiến cũ máy móc, có bồi dưỡng penicillin máy móc, cũng có tinh luyện, hợp thành, khô ráo, ép viên máy móc, hiện tại nguyên liệu cùng hiện đại không giống nhau. Làm thành bao con nhộng chỉ có thể bỏ vào bình. Kỳ thật này đó máy móc điều chỉnh sau cũng có thể công nghiệp hóa sinh sản khác dược phẩm. Bất quá vừa mới bắt đầu làm, vì cung ứng liên thông thuận nhất định phải đơn giản hóa sản phẩm tuyến. Ngẫm lại hiện đại ma kéo trục lăn như vậy công ty lớn. Chính là sản phẩm tuyến quá phức tạp, cung ứng liên thượng quản lý xuất hiện vấn đề. Cuối cùng ngã xuống, hiện đại trồng hoa ra nhưng không có như vậy nhiều nhân tài. Có thể cho nàng sinh sản ra A Mặc Tây Lâm liền không tồi. Này đó thiết bị còn bị thô ráp mà trang ở dương gỗ nồi. Một chút cũng không biết chính mình quý giá, mà là bị làm như rác rưởi giống nhau. Triệu Thanh Y trà sắt tay, chính mình thật giống cái loại này ngựa giống sảng văn trung nam chính. Có như vậy bàn tay vàng nên làm cái hậu cung cất chứa mỹ nữ. Không, mỹ nam ôn sơ Triệu Thanh Y bò lên trên máy móc các cái dương thượng. Cầm vải bạt đem chi đắp lên. Ngẫm lại vì an toàn, nàng lại tại đây trồng chất máy móc thượng kéo lên, điện cầu. Một cái đời sau công nghệ cao thời đại tiểu bình ắc quy dương. Có thể cung ứng 3 ngày điện, nghĩ nghĩ, nàng còn trang cái bom. Vạn nhất dương lão tam bán đứng nàng, hoặc là có người ngoài ý muốn phát hiện nơi này tới trộm. Điện cầu, giải trừ, có người muốn dọn đi. Tác động kíp nổ, ngay cả người mang máy móc liền cấp tạc rớt, liền tính nàng thể năng hảo. Hiện tại là cái không cần trang tiểu nữ nhân thật bá vương hoa. Nàng cũng cảm thấy rất mệt, nàng vỗ vỗ chính mình màu đen áo ra, lại lấy một lọ thủy rửa rửa tay, dùng khăn ướt lau lau mặt, xoa eo hắc hắc một tiếng. Nguyên chủ tìm nàng này bá vương hoa tới chèn ép một cái tập nữ tính mặt âm u với nội Mary Sue. Loại này nhiệm vụ là nghiêm túc sao? Thật là bị chính mình tài hoa cấp kinh diễm tới rồi. Giống nàng như vậy có kim tượng chân người. Chẳng lẽ chỉ biết đi Mary Sue coi trọng các nam nhân trước mặt áo nghẹo tạo dáng chờ đợi các nam nhân? Tuyển nàng tới chứng minh cái gì sao? Nguyên chủ không giống kiếp trước giống nhau hạn định nàng. Sinh ở thời đại này, đương nhiên là quấy một mảnh phong vân nha. Liền tính sinh mệnh giống pháo hoa ngắn ngủi sáng lạn, nhoáng lên lướt qua, cũng so đương cái loạn thế bá tánh cường. Triệu Thanh Y mở ra kho hàng đại môn, phát hiện thiên đã âm, vừa thấy đã là 3:30. Khóa kỹ đại môn, nàng ngồi trên xe, lái xe phản hồi, nàng còn muốn đi tắt đi đại mã lộ, xuyên qua một mảnh kho hàng khu vực ngõ nhỏ, nghe được tiếng người nàng không kỳ quái. Nhưng là nghe được tiếng súng không cấm hoảng sợ, làm cái gì nha, nàng nhìn xem bên hông súng lục, là thời đại này hóa, loại này thương liền 6 phát đạn, có thể tự bảo vệ mình sao? Nàng nghĩ nghĩ, từ hệ thống thùng dụng cụ chung lấy thúc dục nước mắt đạn. Khói mê, đạn, loại đồ vật này không đủ trang bị quân chính quy, nhưng là nàng chính mình dùng một chút vẫn là đủ. Triệu Thanh Y cũng không nghĩ gây chuyện, chỉ có lái xe hướng ly tiếng súng tương hướng phương hướng khai đi. Trong lòng cũng có chút gấp, hiện tại nói như thế nào cũng là một cái huynh đệ đều không có mang. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nàng gấp cái gì nha, tìm cái tránh tĩnh góc, trước trốn trong không gian đi, trong lòng an tâm một chút, trên xe cũng thêm đủ mã lực, không cần trốn không gian tốt nhất. Trừ phi có cảnh sát tới, nàng không nghĩ chọc phiền toái. Bỗng nhiên, nàng ở trên đường dừng lại xe tới. Xa xa thấy 50 mấy mét ngoại hai bên cũ kho hàng chết giống nhau tĩnh lặng. Nhưng là đó là đối thường nhân tới nói, mà Triệu Thanh Y cảm thấy không tầm thường. Nàng thay đổi xe đầu, người nào hùng hổ ở chỗ này mai phục, đến lúc đó nơi này nhất định loạn thành một đoàn, đã chết người cảnh sát lại tới nữa. Mấy ngày tĩnh không đi xuống, chẳng lẽ nàng muốn ở không gian ngốc vài thiên, kia trong nhà công ty không phải muốn điên rồi. Nàng chính thay đổi xe đầu, phía sau lại có người thiếu kiên nhẫn chiều nàng xe nổ súng. Triệu Thanh Y hô vài tiếng ngươi muội, thật là quá xui xẻo, Cường ca, chúng ta bị phát hiện. Mã Cường nhìn xa trốn màu đen xe hơi, không cấm nhăn lại mày, mắng. Họ Lâm tiểu tử quá giảo hoạt, đây là tới dò đường, ai không biết cố gắng trước nổ súng. Lưu Quân đem một cái lâu la sách đến Mã Cường trước mặt. Cường ca, ta không phải cố ý, kia tiểu tử cũng là đầu một hồi tham gia giới đấu. Là bang phái có thiệt hại sau bổ đi lên người. Mã Cường vừa thấy, hiện tại cũng không phải truy cứu thời điểm, nhưng mai phục đánh lén dĩ giật đãi lao là không được. Cho ta truy, là, theo tiếng có 60 nhiều danh tay đấm, mỗi người xứng có cái vương bát hộp, từ hai bên kho hàng che lấp chỗ chạy ra, phanh phanh phanh tiếng súng không dứt, Triệu Thanh Y phục đầu lái xe, nhưng cũng nghe được vài viên đạn đánh tới trên thân xe. Người muội, hết chương.